Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, cực hạn hình thức. Đa tạ, đa tạ. Tên mập híp mắt, vừa đi một bên ôm quyền cùng người bên cạnh chào hỏi. Cũng không biết đến cùng là ai đa tạ hắn. Thấy Tiền Hữu Tài mấy phần vượt qua chính mình, Kim Hảo vẻ mặt khẽ biến. Có điều rất nhanh sẽ điều chỉnh xong. Thứ 979. Nam, ân, xem ra 80 phân mới bảo hiểm. Mục tiêu Bạch hiện nay 65 phân. Muốn đến 80 phân, nhất định phải nắm cái mắc điểm đi ra mới được. Kim Hảo vốn là đối với mục tiêu Bạch vừa nãy cười hắn sự tình canh cánh trong lòng. Bây giờ nghe tên mặt trắng nhỏ này ở cái bọc kia bước, lập tức không nhịn được nói rằng: "Hừ, liền ngươi nếu có thể tiếp 15 chiêu ta đem tổ truyền kim đỉnh cho ăn." Mục tiêu Bạch liếc mắt nhìn, cái này ăn thuốc súng anh em. Chưa kịp nói chuyện, Cao Kiệt ở bên cạnh nhẹ giọng nói rằng: "Thương dạ dày, đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 232. Ha ha ha, wow. Mục tiêu Bạch, Tiền Hữu Tài cùng bên cạnh mấy người đều bị chọc phát cười. Bọn họ tổng cộng cũng không có nghe Cao Kiệt nói mấy câu, nhưng mỗi câu nói đều lật đổ Hoàng Long, đem Kim Hạo đâm một lần lại một lần. Mục tiêu Bạch không có nhiều hơn dừng lại. Phía trước cuộc thi rất nhanh bắt đầu. Trước mấy chiêu vẫn là thăm dò. Mục tiêu Bạch cũng không có biểu diễn từng ra người thực lực. Tựa hồ mỗi dưới đều suýt nữa bị đánh bại. Nhưng mỗi lần đến cuối cùng đều chuyển nguy thành an. 8, 9, 10, 11. Mục tiêu Bạch đã sớm mò thấy Vương Tiến động tác võ thuật. Đệ 11 chiêu lên. Mục tiêu Bạch tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn 3 phân. Vương Tiến nổi lên một quyền mới đánh tới một nửa cũng đã thất bại. Vương Tiến theo sát một bước, lần thứ hai trọng quyền xuất kích. Kết quả mục tiêu Bạch lui nhanh tốc độ nhắc lại, dĩ nhiên vừa nhanh 3 phân. Hả? Vương Tiến dừng một chút. Mục tiêu Bạch lúc này bày ra tốc độ đã hoàn toàn vượt qua Tiền Hữu Tài cùng Thẩm Hinh Nhiên. Xem ra trước có bảo lưu, chính là muốn vào lúc này xuất kỳ bất ý né tránh chính mình hai quyền. Hơi nhỏ thông minh, có điều còn chưa đủ. Lần thứ hai bước ra một bước, Vương Tiến cú đấm này tốc độ vượt qua người sở hữu dự liệu. Một hai lần không thể lại mà ba. Nếu như liên tục ba quyền bị né tránh, chính mình mặt mũi hướng về chỗ nào đặt? Mục tiêu Bạch trong mắt xuất hiện một tia vẻ nghiêm túc. Cú đấm này rất nhanh. Mục tiêu Bạch hai tay thập tự giao nhau che ở ngực. Tiếp theo, chính là một nguồn sức mạnh kéo tới. Mục tiêu Bạch bạch bạch bạch liền lùi lại 7 bước. Vương Tiến một quyền sau khi không có một chút nào dừng lại, theo sát liền vọt lên. Bay lên chính là một cước. Mục tiêu Bạch đặt chân chưa ổn. Vốn tưởng rằng này một cước liền có thể đưa nó giải quyết. Kết quả hắn lùi về sau thân thể về phía sau ngửa mặt lên. Dĩ nhiên lấy kỳ quái tư thế vặn vẹo thân thể. Như cái bánh quai trèo như thế hiểm chi lại hiểm tách ra Vương Tiến bay đạp. Vương Tiến một cước đạp không. Sau khi hạ xuống một cái câu quyền quét tới. Trước miễn cưỡng ăn Vương Tiến một quyền. Mục tiêu Bạch hiện tại hai cái cánh tay còn có chút không nhấc lên nổi. Mắt thấy một quyền đánh hướng mình, mục tiêu Bạch không có thử lại ảnh dùng tay đón đỡ, mà là ưỡn một cái bụng, yếu đuối bụng chủ động đón lấy Vương Tiến nắm đấm. Vương Tiến hơi nhướng mày, không khỏi thu rồi một phân lực. Hết cách rồi, đây là cuộc thi, cũng không thể đem người đánh chết. Đương nhiên, cũng chỉ là khống chế đừng đánh chết mà thôi. Hiện nay mới thôi, vẫn chưa có người nào có thể gắng đón đỡ chính mình chín thành sức mạnh. Chớ nói chi là dùng mềm mại bụng, nhưng mà chờ mong bên trong tiếng va chạm chưa từng xuất hiện. Mục tiêu Bạch bị một quyền đánh cho bay lên trời, lấy một không thể tưởng tượng nổi độ cao xẹt qua bầu trời. Vương Tiến đều không nghĩ tới mục tiêu Bạch dĩ nhiên có thể bay cao như vậy. Như vậy xa, ngươi là môn ném đĩa, đĩa sát, sao? Mục tiêu Bạch mặt hướng dưới trực tiếp đập trên đất. Trên sân trầm mặc chốc lát, Vương Tiến lần thứ nhất đánh đầy 15 chiêu. Chỉ có điều, mục tiêu Bạch đã bị đánh đổ ở đất, vì lẽ đó chỉ có thể xem là 14 phân. Vương Tiến mắt lạnh nhìn tới, tiểu tử đúng là có chút đầu óc, còn hiểu đến yếu thế, 15 điểm, tổng điểm 80, a, vậy cũng là qua sao? Không phải ngã sao? Ngoặc kép, Vương Tiến vừa dứt lời, dưới đáy liền líu ra líu díu loạn cả lên. Kỳ thực hiện tại mục tiêu Bạch đến mấy phần đối với người khác ý nghĩa cũng không lớn. Cũng là người thứ 9 Kim Hạo quan tâm nhất. Còn người thứ 10, hắn 78, 5 phân, mặc kệ mục tiêu Bạch là 79 vẫn là 80. Chính mình cũng bị đào thải. Hô, nguy hiểm thật, mục tiêu Bạch râu dài một hơi sau đó quỳ gối đứng dậy. Mọi người lúc này mới phát hiện, mục tiêu Bạch trên người cũng chưa hoàn toàn đĩa, mà là dùng tay trái ở trước ngực đẩy lên một trường cao khoảng cách. Căn cứ quy tắc, nếu không ngã, vậy thì là tiếp được. Kim Hảo vẻ mặt rất không tự nhiên, tự lẩm bẩm, đầu cơ trục lợi, ngươi đỉnh dẫn theo sao? Cao Kiện thăm thẳm nói rằng, ta đỉnh ngươi cái phổi. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Mục tiêu Bạch còn không kết cục, chàng dưới lại là một trận tiếng cười. Cái kế tiếp, Cao Kiện, đến chính mình. Cao Kiện nắm nắm nắm đấm đi tới. Cao Kiện mới vừa lên chàng, Kim Hạo âm thanh liền ở phía sau vang lên. Vương huấn luyện viên, Cao Kiện thi viết 60 phân. Coi như mắc điểm cũng tiến vào không được 10 vị trí đầu. Liền không cần làm lỡ đại gia thời gian chứ. Kim Hạo nói xong có mấy người phụ họa gật đầu. Nhưng không nói gì. Một người cuộc thi cũng là 1-2 phút. Đều không phải trăm công nghìn việc người. Nhanh như vậy kỳ thực còn làm lỡ lên. Kim Hạo cũng không phải làm lỡ không nổi. Hắn chủ yếu chính là muốn buồn nôn Cao Kiện một hồi. Ngươi còn thi sao? Vương Tiến đương nhiên biết Cao Kiện tình huống. Còn biết hắn không có thư đề cử thi mắc điểm. Nói thực sự, mắc điểm rất không dễ dàng. 3 năm không ra mắc điểm. Nhưng mà cục giám sát đặc biệt chân chính coi trọng mắc điểm sao? Cũng không phải. Đây chỉ là một loại sàng lọc mà thôi. Một là sàng lọc năng lực học tập. Hai là sàng lọc võ thuật bản lĩnh. Hai hạng đều đạt tiêu chuẩn liền có tư cách ở cục giám sát đặc biệt bên trong đào tạo sâu. Riêng là thu nhận một học bá không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thi, ta xin cực hạn hình thức. Cao Kiện vừa dứt lời, dưới đáy trong nháy mắt loạn cả lên. Cái gì? Cực hạn hình thức? Quá trang bức chứ. Đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng a, đây là... Cái gì đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng? Đây là chó cùng dứt dậu. Nói thật, tuy rằng có như thế cái cực hạn hình thức, nhưng đại gia theo bản năng đều lựa chọn quên. Đầu tiên tới nói, trừ Cao Kiện, nơi này có thể tiếp được 15 chiêu cơ bản trúng cử không thể nghi ngờ. Không cần thiết cần phải làm cực hạn. Thứ yếu, hiện tại chỉ có mục tiêu Bạch dùng đầu cơ trục lợi phương thức may mắn qua 15 chiêu. Hắn cố ý nắm cái bụng hướng về trên đỉnh. Vương Tiến một chiêu cuối cùng không dám đánh cho chết. Như thế xem ra, hiện nay cũng không có ai thật có thể ngăn cản Vương Tiến toàn lực tiến công. Cái kia cực hạn hình thức là cái gì? Vương Tiến tới liền lấy ra 100% cuộc thi thực lực. Tất cả đều là đem mục tiêu Bạch đánh tới thiên thời biểu hiện ra trình độ. Phổ thông hình thức dưới là Vương Tiến đối với một thí sinh cơ bản tố chất kiểm nghiệm. Vương Tiến có thực lực có thể bất cứ lúc nào chung kết chiến đấu. Nhưng hắn sẽ không như thế làm, bởi vì hắn cần phân chia thí sinh bản lĩnh, mà cực hạn hình thức, cái kia tương đương với cùng Vương Tiến loại này đẳng cấp người chiến đấu. Gặp Vương Tiến thực lực, nơi này không có ai dám nói có thể ở cực hạn hình thức dưới chống đỡ 5 chiêu. Thậm chí có thể trốn 2, ba chiêu đều đã ít lại càng ít. Cực hạn hình thức chiêu tiếp theo cho 2 phân, nếu như ở 5 chiêu bên trong bị thua, thậm chí còn không có thường quy hình thức đạt được cao. Căn bản cái được không đủ bù đắp cái mất, đại gia biết Cao Kiện là bức cuống lên, nếu như hắn không lấy được 20 điểm, liền thật sự một cơ hội nhỏ nhoi không có, nhưng gấp có ích lợi gì, thế nào cũng phải có mệnh nắm. Vương Tiến không lộ ra quá nhiều vẻ mặt, Cao Kiện nếu liền thư đề cử đều không có, thực lực tự nhiên cũng không chiếm được bảo đảm, đối phương xác thực là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Hoặc là nói có chút không biết tiến thối, không được liền kêu ngừng. Được, Cao Kiện bày ra một tiêu chuẩn đánh lộn thức mở đầu. Xem ra còn rất như sự việc, nhưng mà ở đây cơ bản đều có sư môn truyền thừa. Tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra Cao Kiện giá con đường xuất thân. Cũng chính là phòng tập thể hình trình độ. Vương Tiến đấm ra một quyền, nói là 100%, kỳ thực quyền thứ nhất cũng là dùng tới một nửa khí lực. Nếu không sao làm, vẫn đúng là đem người đánh chết sao? Thẳng quyền, nếu như là ở một ngày trước, Cao Kiện lựa chọn duy nhất chỉ có né tránh. Cú đấm này rất nặng, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng. Nhưng mà hiện tại, Cao Kiện tay trái giương lên, dễ dàng đem Vương Tiến nắm đấm ngăn. Hả? Vương Tiến vốn là không chuẩn bị liên kích, lúc này bị ngăn công kích sau liền lui một bước. Chính mình tuy rằng chỉ dùng 5 thành sức mạnh, nhưng từ Cao Kiện hơi hợt động tác không khó nhìn ra. Đối phương sức mạnh tựa hồ không kém chính mình, dĩ nhiên là cái võ đạo gia. Vương Tiến khẽ mỉm cười, có chút ý nghĩa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.